Thuần Dã Tụ Đạo, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Nghiêu Giã thoải mái rời đi, Giang Tĩnh Nguyệt cũng nhịn một bụng tức giận, quay trở lại hàng ghế dài bên cạnh sàn nhảy ở tầng 1 thấy cô cuối cùng cũng quay lại, Trần Thiến Hề vội vàng bảo người phục vụ bưng rượu lên. Cậu và giáo sư Chu nhà cậu nói chuyện gì lâu như vậy, tớ gọi nửa thùng rượu, tối nay hai ta chia đôi, ai uống không hết phải sủa tiếng chó. Trần Thiến Hề bảo người phục vụ khui rượu uống, nửa thùng bia trắng 1664, có 12 chai, mỗi chai 330ml. Hai người các cô chia đều, cũng không coi là nhiều. Trần Thiến Hề cũng gọi mấy món nhắm và vài đĩa trái cây. Cứ như thể cô sống chết với Giang Tĩnh Nguyệt ở đây. Giang Tĩnh Nguyệt không trả lời câu hỏi của cô. Sau khi ngồi xuống, cô dẫn đầu cầm một chai rượu rót vào miệng. Khi uống rượu, trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặt đáng đánh của Cố Nghiêu Giã. Một lúc sau, cô đã nốc cạn một chai rượu. Điệu bộ này, Trần Thiến Hề ngồi bên cạnh trợn trắng mắt. Tĩnh Tĩnh, chẳng lẽ cậu và giáo sư Chu nhà cậu nói chuyện không tốt sao? Trần Thiến Hề thận trọng hỏi, nhưng nghĩ lại, Chu thì dường như không phải là loại đàn ông sẽ cãi nhau với Giang Tĩnh Nguyệt. Anh ấy nổi tiếng là người tốt tính, mặc dù thanh tâm quả dục không giống một người đàn ông bình thường. Nhưng anh ấy thực sự rất tốt với Giang Tĩnh Nguyệt, theo kiểu móc tim móc phổi. Trần Thiến Hề không thể tưởng tượng được cảnh tượng cãi nhau giữa Chu Thị và Giang Tĩnh Nguyệt. Không, Giang Tĩnh Nguyệt uống một hớp rượu, tay ngọc trắng nõn của cô có dấu hiệu ửng đỏ. Cô lấy một chai rượu khác rồi lại nốc một ngụm lớn để giải tỏa cơn giận của mình. Nhịn không được phàn nàn với Trần Thiến Hề về việc gặp Cố Nghiêu Giã ở tầng 2 vừa rồi. Tớ chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ như anh ta. Thật sự uổng phí bộ da mặt trời ban kia. Rất hiếm khi Trần Thiến Hề nghe thấy Giang Tĩnh Nguyệt chửi thề. Tính tình cô tương đối trầm lặng, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nhà có tiền nuôi dưỡng nên có trình độ tu dưỡng nhất định. Cho dù tâm trạng thay đổi thất thường đến đâu cũng không bao giờ thể hiện trực tiếp ra mặt. Cho dù cô có ghét ai, ghét đến mức nào, chắc chắn cô sẽ không giống như bây giờ, treo ở bên miệng, mắng chửi đối phương. Điều này chính là bất lịch sự. Theo lời của Giang Tĩnh Nguyệt, cái này không phù hợp với thân phận tiểu thư nhà họ Giang. Nhưng đêm nay Giang Tĩnh Nguyệt lại mắng xối xả tên Cố Nghiêu Giã kia. Trần Thiến Hề nghĩ, chắc là cô ấy uống say rồi, lại vì bị ép đính hôn mà cảm thấy tủi thân, cho nên dùng rượu để trút hết tất cả. Điều này cũng rất tốt, cô uống hết chai bia này đến chai bia khác với Giang Tĩnh Nguyệt. Sau khi uống hết nửa thùng bia, Trần Thiến Hề sắp say tới nơi. Gắng gượng giữ một tia lý trí cuối cùng gọi cho vị hôn phu của mình Lâm Dự Đông, rồi báo địa chỉ cho anh. Kêu anh tới đón cô và Giang Tĩnh Nguyệt, làm trọn vẹn sứ mệnh sứ giả đưa hoa. Lâm Dự Đông đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ vị hôn thê của mình. Vụ án trong tay có chút rắc rối, anh muốn nhanh chóng kết thúc, để có thể an tâm nghỉ ngơi, lo chuyện kết hôn. Một cuộc điện thoại từ Trần Thiến Hề đã phá vỡ mọi kế hoạch của Lâm Dự Đông. Anh vốn định về nhà tắm rửa đi ngủ, sáng sớm ngày mai lại trở lại cục tiếp tục xử lý vụ án. Biết Trần Thiến Hề đang say rượu ở phố 3, anh chỉ có thể quay lại đi đến phố 3, đón người, thu xếp ổn rồi mới tính. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Dự Đông đến phố 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tên của quán mà Trần Thiến Hề báo, Lâm Dự Đông đã tìm thấy quán 3. Sắc dục, ở cuối đường, bước vào trong. Khi nhìn thấy những người phục vụ nam trẻ tuổi năng động, khuôn mặt của Lâm Dự Đông lập tức thay đổi. Nhưng nghĩ đến cô nhóc Trần Thiến Hề kia nhiều nhất chỉ dám nhìn qua, cơn giận không tên trong lòng anh lại tiêu tan. Khi Lâm Dự Đông tìm thấy Trần Thiến Hề và Giang Tĩnh Nguyệt, hai cô nàng đã say đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Chủ quán ba phái hai người theo dõi bọn họ ngồi ở ghế dài bên kia, mãi đến khi Lâm Dự Đông tiết lộ danh tính, hai người phục vụ mới mời ông chủ đến. Thật trùng hợp, ông chủ và Lâm Dự Đông có quen biết. Tô Dĩ Phàm, cậu ấm tập đoàn Tô Thị, nhưng Lâm Dự Đông nhận ra cậu ta cũng không phải vì thân phận của cậu ta. Đó là bởi vì cậu ta là em họ của Cố Nghiêu Giã. Hồi còn học cùng trường trung học, khi ăn cơm ở căn tin trong trường học Tô Dĩ Phàm cũng thường tụ tập với các đàn anh. Ngay lập tức Tô Dĩ Phàm nhận ra Lâm Dự Đông, cậu niềm nở tiến lên chào. Anh Đông, đã lâu không gặp. Lâm Dự Đông từ chối cái ôm mà chỉ bắt tay với cậu ta. Sau đó, ánh mắt của anh lướt qua Tô Dĩ Phàm, nhìn thấy tên Cố Nghiêu Dã đánh hơi mà đến kia. Hai người học cùng một lớp ở trường trung học, quan hệ của họ rất tốt, từng lăn lộn kiếm sống không ít. Nhưng đó cũng là chuyện học cấp 3, dù sao sau kỳ thi đại học, Lâm Dự Đông đến một thành phố khác để theo học học viện cảnh sát, mỗi người mỗi ngả, số lần tiếp xúc giữa họ đương nhiên ít đi. Sau đó, sau khi học xong đại học, Cố Nghiêu Dã ra nước ngoài học tập và làm việc. Ít nhất họ cũng 5-6 năm rồi không gặp nhau, có lẽ bạn bè chân chính sẽ không bị thời gian ngăn cách. Vì vậy, dù cho cửu biệt trùng phùng, Lâm Dự Đông và Cố Nghiêu Dã mới hàn huyên 2-3 câu, lại hòa hợp như trước. Thậm chí sau khi biết tin Lâm Dự Đông và Trần Thiến Hề sẽ kết hôn, Cố Nghiêu Dã còn chủ động đề nghị tham dự đám cưới của họ. Lâm Dự Đông đồng ý ngay, sau đó nghĩ tới điều gì đó, nắm lấy cánh tay của Cố Nghiêu Dã. Cậu trở về thật đúng lúc, tôi sắp kết hôn, đội phù rể đang thiếu một người. Cố đại thiếu gia chịu khó chịu oan ức một chút, đến lúc đó tới làm nền cho tôi. Anh vừa dứt lời, Tô Dĩ Phàm đã cướp lời của Cố Nghiêu Dã. Giọng điệu nửa đùa nửa thật, anh Đông, anh nói thật sao? Để anh Dã làm phù rể cho anh không sợ ngày cưới anh ấy cướp hết tỏa sáng của anh sao? Lâm Dự Đông cười cười, ánh mắt tùy ý rơi xuống, chỉ vào Giang Tĩnh Nguyệt đang gối đầu ngủ say. Hề hề nhà tôi còn không sợ bị cướp ánh đèn, tôi còn sợ cái gì? Nói bóng gió là Giang Tĩnh Nguyệt là một trong những phù dâu của Trần Thiến Hề. Trần Thiến Hề không sợ Giang Tĩnh Nguyệt cướp ánh đèn sân khấu, thì làm sao anh có thể sợ bị Cố Nghiêu Dã cướp ánh đèn sân khấu? Quên đi, làm phù rể, cái chuyện bức ép này, anh Dã sẽ không? Được, chỉ cần đưa lì xì cho tôi là được. Tô Dĩ Phàm vừa định nói với tinh khí của Cố Nghiêu Dã, anh chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện làm phù rể. Nguyên nhân chính là quá phiền phức, đón dâu uống rượu, tất cả đều vất vả mà chả nhận được gì. Không nghĩ tới cậu ta còn chưa nói hết đã bị Cố Nghiêu Dã ngắt lời. Anh lại còn nói, được, Tô Dĩ Phàm, ngày mai mặt trời sẽ không mọc từ đằng Tây chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dự Đông không ngờ rằng Cố Nghiêu Dã sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Dù sao coi như bọn họ có quan hệ rất thân ở trường trung học nhưng dù sao cũng xa cách nhiều năm như vậy. Chuyện làm phù rể khá rắc rối. Vốn tưởng rằng Cố Nghiêu Dã ít nhất sẽ suy tính một chút. Không ngờ anh lại đồng ý không chút do dự. Quả thực quá trọng nghĩa. Hôm nay không còn sớm nữa. Tôi phải đưa Hề Hề và Tĩnh Nguyệt về nhà trước. Lúc nào rảnh chúng ta lại tụ tập. Lâm Dự Đông và Cố Nghiêu Dã nói vài câu ôn chuyện cũ. Trần Thiến Hề đang nằm siêu vẹo trên ghế dài, bừng tỉnh từ trong mộng, bật dậy và hét lớn hô hào muốn đi tắm. Lâm Dự Đông thực sự không dám trì hoãn. Cố Nghiêu Dã không giữ anh lại, mà trầm ngâm nhìn Giang Tĩnh Nguyệt đang nằm trên bàn ngủ thiếp đi, cau mày nói. Một mình anh đưa hai người bọn họ sẽ rất phí sức. Để tôi đưa Giang Tĩnh Nguyệt về cho. Lâm Dự Đông tự nhiên biết mối quan hệ giữa Cố Nghiêu Dã và Giang Tĩnh Nguyệt. Hai người bọn họ là thế giao, cha mẹ họ cũng có quan hệ rất tốt. Cố Nghiêu Dã và Giang Tĩnh Nguyệt cũng lớn lên cùng nhau, biết gốc biết rễ. Hơn nữa, Lâm Dự Đông cũng nghe được từ Trần Thiến Hề rằng Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã đã có hôn ước. Ngoài ra, anh rất tin tưởng vào cách làm người của Cố Nghiêu Dã. Vì vậy, sau khi do dự một lúc, anh đồng ý với đề nghị của Cố Nghiêu Dã. Vậy thì Tĩnh Nguyệt làm phiền cậu rồi. Cậu có thể trực tiếp đưa cô ấy về nhà cũ của nhà họ Giang cũng được. Nếu đưa cô ấy về chung cư sẽ không có ai chăm sóc. Được, người đàn ông trầm giọng đáp. Sau khi Lâm Dự Đông ôm Trần Thiến Hề rời khỏi quán bar, Cố Nghiêu Dã thanh toán hóa đơn cho hai người Giang Tĩnh Nguyệt rồi ôm cô theo kiểu công chúa, đi ra ngoài qua cửa sau của quán bar. Có một bãi đậu xe riêng bên ngoài cửa sau của quán bar sắc dục. Chiếc Ferrari Roma màu đỏ cam của Cố Nghiêu Dã đậu ở đó. Cách chương.